Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1209, Hồn Điệt Bài. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh đã chiến thắng ở trong cuộc chiến Hoài Hoàng Cung, hắn mang theo tinh phách của Thiết Yêu Tông Diên và tìm kiếm truyền tống trận để trở về Trung Thiên Đại Lục. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đường đi tiếp theo có vẻ thuận lợi hơn. Theo chỉ dẫn của Tông Diên thì Liễu Minh rất nhanh đã đi tới một tòa học cốc ở dưới đáy sơn mạch. Đây là chỗ cửa vào. Bất quá lúc đầu vì phòng ngừa những nghiệt thú phá hư trận pháp, đầu do lòng kia đã bày ra vài đạo cấm chế. Tông Diên trỏ ngón tay vào một chỗ thạch bích bằng phẳng, màu xám. Liễu Minh gật đầu, những cấm chế này tự nhiên không ngăn được hắn, đều bị hắn thuần thục phá giải. Sau khi phá vỡ mảnh màn sáng màu trắng cuối cùng, phía trước lập tức lộ ra một cửa vào huyệt động. Trong huyệt động là một mảnh không gian lớn gần một mẫu, khắp nơi chất đầy những tảng đá màu xám. Giữa đống đá có một mảnh đất trống không nhỏ, ở trên đất trống có khắc vô số vân trận, do tinh thạch đủ mọi màu sắc tạo thành. Các vân trận này kết hợp thành một trận pháp có phong cách khá cổ xưa. Đây chính là truyền tống pháp trận sao? Liễu Minh thở dài một hơi, ánh mắt lập lòe nói. Đúng vậy, không chút do dự, Tông Diên đáp lời. Liễu Minh đi mấy vòng quanh truyền tống trận, lông mày cau lại. Dùng tạo nghệ trận pháp của hắn thực sự không nhìn thấy cái gì. Ngược lại vừa nhìn thấy truyền tống trận trên mặt đất, đôi mắt đẹp của Cản Như Bình như bị hút chặt vào vân trận, không thể rời ra. Liễu Minh thế vậy mỉm cười, âm thầm cảm thấy may mắn khi mang nàng đi cùng bên cạnh. Đã có đại sư trận pháp ở đây thì mọi chuyện đều đơn giản hơn rất nhiều. Cỗ truyền tống trận này tựa hồ đã mất đi hiệu lực, còn có thể chữa trị hay không? Sau khi sử dụng thần thức dò xét một phen, Liễu Minh không hề cảm thấy một chút chấn động pháp lực nào. Quay đầu lại hỏi Tông Diên. Cỗ truyền tống trận này cùng với truyền tống pháp trận hiện tại có sự khác nhau rất lớn. Mất nhiều công nghiên cứu, ta mới biết được phương pháp sử dụng. Muốn khởi động truyền tống pháp trận này thì cần phải có một kiện pháp bảo là Mịch La Lệnh để phối hợp. Không cần nghĩ ngợi, Tông Diên liền trả lời ngay. Mịch La Lệnh là cái gì? Liễu Minh nhíu mày hỏi. Đó là một loại dị bảo mà ta bỏ mấy chục năm công sức mới luyện chế được để kích hoạt cỗ pháp trận truyền tống này. Có điều do tài liệu khan hiếm nên chỉ luyện thành 2 tấm. Nó gần tương tự với lệnh bài Nazi ở thời thượng cổ. Có điều Mịch La Lệnh do ta luyện chế này là loại bảo vật chỉ dùng được 1 lần. Sau khi kích hoạt được pháp trận truyền tống xong thì nó sẽ biến mất, cho nên kém xa so với loại có thể sử dụng nhiều lần như lệnh bài Đại Nazi. Tông Diên chậm rãi giải thích. Vậy sao? Xem ra là ngươi đã dùng 1 tấm, tấm còn lại đang ở đâu? Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên hỏi. Lúc trước ta không có thân thể nên không thể bảo quản được vật này, vì vậy luôn để tại vòng trước vật của con giao long kia. Ta nghĩ hẳn là đạo hữu phải lấy được thứ này rồi chứ. Tông Diên nhìn Liễu Minh một cái như có thâm ý liền hỏi. Pháp khí trước vật của Hải Yêu Hoàng đúng là trong tay ta còn chưa kịp ngó tới. Liễu Minh vừa nói, ánh sáng màu lam lóe lên trên đầu ngón tay. Một cái vòng tay lớn chừng nắm tay bỗng dưng xuất hiện. Mịch La Lệnh là một khối lệnh bài không lớn, có màu đỏ như máu, bởi ta dùng một loại yêu thú không gian có tên là Mịch La, dùng làm tài liệu luyện chế, nên gọi nó là Mịch La Lệnh. Tông Diên nói luôn. Liễu Minh nghe vậy, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong tay, một tấm lệnh bài lục giác màu máu bỗng hiện ra. Đúng là vật này rồi. Đạo hữu chỉ cần nhỏ máu qua bảo vật này, rồi luyện hóa nó là có thể kích hoạt cỗ truyền thống trận này. Làm như vậy là đạo hữu có thể về thẳng vùng đất Nam Man ở Trung Thiên Đại Lục. Tông Diên gật gật đầu nói luôn. Liễu Minh nhìn lệnh bài trong tay, bắt đầu trầm ngâm. Tông Diên thế vậy cũng lặng yên không nói, mà Càn Như Bình ở bên cạnh thì tò mò ngắm nghía vật trong tay Liễu Minh, tỏ ra có vẻ hứng thú. Ồ, không ngờ lại đơn giản như thế. Ta thấy hơi lạ là nếu có thể trở về Nam Man thì tại sao ngươi và Hải Yêu Hoàng còn muốn ở lại Thương Hải vực hẻo lánh này? Liễu Minh mở miệng hỏi. Đạo hữu cứ đùa, lúc trước ta bị người khác đuổi giết đến cả thân thể cũng không còn, Vậy thế nên ta mới giật dây con giao long kia, thúc giục pháp trận truyền tống không rõ lai lịch này. Không ngờ nơi truyền tống đến lại là cố hương của con giao long đó, nên hiển nhiên hắn không muốn trở về Trung Thiên Đại Lục. Mà giờ ta đang ở trong tình trạng này, nếu tùy tiện trở về thì chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Tông Diên cười khổ một tiếng nói ra. Hóa ra là vậy, Liêu Minh lại nhìn lệnh bài trong tay cũng không nói gì thêm. Đạo hữu cũng không phải sợ tại hạ nói dối, giờ tại hạ đã đến bước đường cùng này rồi, thì sao còn dám giở trò gì nữa. Đạo hữu cứ thử liền biết ngay là ta có nói dối hay không. Ta chỉ hy vọng sau khi xong việc, đạo hữu có thể tuân thủ hứa hẹn để cho tại hạ rời đi. Tông Diên thấy vậy khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói. Liêu Minh cười hăng hắc một tiếng, mắt nhìn lệnh bài màu máu trên tay, đang định nói thêm điều gì đó. Bỗng từ trên người hắn vang lên tiếng nói yếu ớt của một nam tử. Lệnh bài này hoàn toàn không phải là Mịch La lệnh, mà là hồn điệt bài của Tông Diên. Nếu người không muốn bị hắn khống chế biến thành một cỗ khôi lỗi như cái xác không hồn, thì đừng có đụng vào nó. Tông Diên nghe vậy sắc mặt đại biến. Liêu Minh khẽ mỉm cười, bàn tay khẽ cử động thu hồi lệnh bài màu máu vào trong tu di giới. Tiếp đó hắn vung tay lên, một viên sơn hà châu bỗng nhiên hiện ra trước người. Ánh sáng màu vàng lóe lên, một con giao long màu lam nhỏ xíu bay từ trong sơn hà châu ra. Tiếp đó giao long hống lên một tiếng, rồi hóa thành hình dáng một thanh niên áo trắng mơ hồ, chính là Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng lúc này, áo trắng trên người đã rách tả tơi, thấm đầy máu đen, sắc mặt hắn cũng cực kỳ tái nhợt. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tông Diên lại tràn ngập cửu hận. Sao ngươi còn chưa chết? Không thể thế được, rõ ràng ta đã... Tông Diên nói được một nửa bỗng nhiên im bặt. Rõ ràng ngươi đã gieo xuống hồn điệt vào trong tinh phách của ta có phải không? Hải Yêu Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng ngươi quên là ta cũng tu luyện bàn cổ bí điển của ngươi. Mặc dù còn lâu mới bằng ngươi, nhưng việc lấy hồn lực ra áp chế hồn điệt ta vẫn làm được. Trên mặt Hải Yêu Hoàng lộ ra thần sắc thống khổ, thân khẽ run rẩy, có điều hắn vẫn cố nén đau đớn, cười lạnh nói. Sắc mặt của Tông Diên cực kỳ khó coi, thân thể hắn bỗng run lên bởi ánh mắt Liễu Minh lạnh như hàn băng đã nhìn sang phía hắn. Liễu đạo hữu, đừng nghe tên này nói nhảm, đây chắc chắn là Mịch La lệnh. Nếu người không tin thì hãy để nữ tu này luyện hóa là biết rõ ngay thôi, Tông Diên vội vàng nói. Càn Như Bình đứng một bên nghe vậy thì nhướng mày. Liễu Minh nghe xong sắc mặt tức thời trầm xuống. Nhưng đúng vào lúc Liễu Minh hơi buông lỏng tinh thần một chút thì tinh phách của Tông Diên bỗng sáng bừng lên rồi nổ bung ra, biến thành vài trăm con sâu màu xám cho bắn về bốn phương tám hướng. Muốn chạy sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe sáng, một luồng sáng xanh chói mắt phóng ra từ ngực hắn rồi loáng cái hóa thành hư ảnh Thanh Ngưu, chính là đồ đẳng Sa Hoạn. Sa Hoạn Thanh Ngưu há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu xanh. Từ luồng ánh chóng xanh toát ra một lực hút khổng lồ, trong chớp mắt bao phủ cả huyệt động. Vài trăm con sâu màu xám cho bị luồng sáng xanh này bao phủ, lũ lượt bị kéo trở lại, rồi bị Sa Hoạn Thanh Ngưu nuốt chửng vào bụng. Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang ra từ trong cơ thể đồ đẳng Sa Hoạn. Sau đó chẳng mấy chốc liền im bặt. Liễu Minh vung tay lên, Sa Hoạn Thanh Ngưu lóe sáng rồi lại chui vào đầu vai hắn, biến mất. Thấy Tông Diên bị Liễu Minh tiêu diệt, Càn Như Bình thản nhiên cười, rồi cúi xuống tiếp tục xem xét kỹ lưỡng pháp trận truyền tống trên mặt đất. Sau khi Tông Diên bị đồ đẳng Sa Hoạn cắn nuốt, vẻ mặt thống khổ trên mặt Hải Yêu Hoàng lập tức mất đi. Hắn thở phào một hơi rồi đứng thẳng dậy. Tông Diên cũng chết rồi, vậy thì để ngươi đến nói cho ta biết phương pháp khởi động cỗ truyền thống trận này đi. Đương nhiên là người không muốn nói cũng được, để tự ta siêu hồn ta cũng có thể biết chuyện mà ta cần. Liễu Minh bình tĩnh nói với Hải Yêu Hoàng. Liễu Minh, chẳng lẽ người đã quên ta cũng tu luyện công pháp bí truyền của Tông Diên sao? Mặc dù không bằng Thiết Yêu kia, nhưng nếu ta muốn tự bạo thần hồn thì ngươi cũng không ngăn được. Khuôn mặt Hải Yêu Hoàng vô hỉ vô bi, tựa như đang nói về một chuyện không hề liên quan đến mình. Nếu đã vậy thì cứ theo hiệp nghị vừa rồi của ta và Tông Diên. Ngươi nói cho ta biết phương pháp khởi động truyền thống trận này, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Lẽ mình nhớn mày, lát sau nói. Ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Hải Yêu Hoàng lóe lên. Mặc dù ta không tự cho mình là chính nhân quân tử, nhưng một khi đã nói là sẽ giữ lời. Huống chi, chân đan của ngươi đã vỡ. thêm nữa lại liên tiếp trúng phải mấy loại bí thuật của Tông Diên, bất kể thần hồn hay là thân thể đều hết sức suy yếu. Cứ cho là cố gắng chữa trị được tốt thương thế thì ngươi cũng chẳng thể tiến giai chân đan. Thả ngươi đi thì có sao? Liễu Minh thản nhiên nói. Hạ Yêu Hoàng nghe vậy liền tỏ ra đau khổ nhưng cũng không nói gì. Có điều là ngay cả như vậy đi nữa, nếu như ngươi thực sự muốn rời đi thì ta cũng cần phải hạ thêm một tầng cấm chế trong cơ thể ngươi, để tránh sau khi ta rời đi ngươi lại gây hại cho nhân tộc ở Vân Xuyên. Liễu Minh không khách khí nói ra. Bây giờ ta đã là cá nằm trên thớt, cũng đành chấp nhận, nhưng ta và ngươi phải đồng thời phát thệ tâm ma. Hạ Yêu Hoàng nghe vậy sắc mặt trầm xuống nhưng ngay lập tức lắc đầu cười khổ. Cái này thì không thành vấn đề. Liễu Minh khẽ mỉm cười, sau đó hai người đều tự mình thề tâm ma. Tiếp đó Liễu Minh lẩm bẩm, cắt đứt ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Máu tươi hóa thành phủ văn đỏ rực chia làm hai. Hắn lại lật tay lấy ra một khối ngọc bài màu xanh, một phần phù văn bay vào trong ngọc bài. Trên mặt của ngọc bài hiện ra một số văn tự đỏ như máu, tựa như là được chạm khắc vào đó. Mà phần phù văn còn lại thì chui vào trong cơ thể Hải Yêu Hoàng. Trong linh hải của Hải Yêu Hoàng bỗng hiện ra vô số huyết quang như tơ tằm, tựa như một đám rễ cắm xuyên khắp nơi trong linh hải. Một cơn đau chuyển ra, Hải Yêu Hoàng hừ lên một tiếng khó chịu. Nhưng một khắc sau đó, cơn đau này bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, cứ như chưa từng xuất hiện bao giờ. Đây là một loại cấm chế của huyết đạo ta mới biết gần đây. Nó đã ăn sâu vào linh hải của ngươi, cho dù là tu sĩ thiên tượng cũng chưa chắc phá giải được. Có điều, ngươi yên tâm, chỉ cần không ai thúc giục ngọc bài này thì cấm chế bên trong cơ thể ngươi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi cả. Liêu Minh nói ra. Hải Yêu Hoàng hơi điều động pháp lực trong cơ thể. Quả nhiên những tơ máu này không có ảnh hưởng gì, bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Người định để ngọc bài vào tay nhân tộc ở đảo Vân Xuyên sao? Ánh mắt Hải Yêu Hoàng lóe lên. Người yên tâm, cái này chỉ để uy hiếp người thôi. Ta sẽ giao cho một người đáng tin cậy bảo quản, đồng thời cũng sẽ ra lệnh cho hắn không lợi dụng cái này để cưỡng bức ngươi làm bất cứ việc gì. Liễu Minh nhìn thấu nỗi lo của Hải Yêu Hoàng, thản nhiên nói. Hải Yêu Hoàng nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên dễ nhìn đôi chút. Bây giờ, ngươi hãy nói cho ta biết làm sao khởi động cỗ truyền tống này. Liễu Minh chuyển chủ đề hỏi. Thật không dám giấu giếm, cỗ truyền tống trận này vốn dĩ không cần phương pháp khởi động đặc thù nào hết. Hải Yêu Hoàng hít sâu một hơi, lại nói một câu khiến Liễu Minh cảm thấy bất ngờ. Ngươi nói vậy là sao? Liễu Minh nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Ngươi không nên hiểu lầm, những gì ta nói đều là sự thực. Theo những gì Thiết Yêu Tông Diên nghiên cứu trong nhiều năm, thì cỗ truyền tống trận này mặc dù còn có thể miễn cưỡng sử dụng được, nhưng linh văn trận pháp của nó bị mài mòn trong bao nhiêu năm tháng, cho nên ngày càng trở nên yếu ớt. Cứ mỗi lần vận dụng thì nó lại cần đến 100-200 năm nghỉ ngơi mới có thể vận hành trở lại. Bởi vậy nếu người muốn vận dụng trận pháp này để trở lại đại lục Trung Thiên thì có lẽ phải chờ khoảng hơn 100 năm nữa. Hải Yêu Hoàng nói rõ ràng rành mạch từng chữ, nhanh chóng giải thích. Thật là như thế sao? Lông mày của Liễu Minh cau lại lạnh lùng hỏi. Ta đã thể với tâm ma nên đương nhiên sẽ không nói chơi. Và lại 100 năm đối với tu sĩ chân đan cũng chỉ như chớp mắt mà thôi. Đến lúc đó mà pháp trận không sử dụng được thì ngươi cứ lấy đi tính mạng của ta. Dù sao ta cũng đã bị người hạ xuống cấm chế. Hải Yêu Hoàng thở dài chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe vậy khuôn mặt liền trở nên trầm tư. Minh đại ca, những gì hắn nói chắc hẳn là sự thực. Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy cổ truyền tống trận, nhưng cũng có thể đoán được đại khái tình hình của trận pháp. Những trận văn này quả thực có chút rạn nứt, có lẽ chỉ dùng khoảng 2-3 lần nữa là sẽ không sử dụng được nữa. Đúng vào lúc này, Càn Như Bình ở một bên ngẩng đầu nói. Vậy sao? Nghe Càn Như Bình nói vậy, thì lông mày của Liễu Minh nhảy lên một chút. Truyền tống trận này còn có vài nơi linh văn đã mở đi. Sau khi trở về muội sẽ cố gắng nghiên cứu, có lẽ sẽ giảm bớt thời gian tái sử dụng. Càn Như Bình cân nhắc một chút nói ra. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tạo nghệ về trận pháp của Càn Như Bình. Không ngờ tới cổ truyền tống trận mà nàng cũng có thể chữa trị được. Bên kia, Hải Yêu Hoàng không khỏi liếc về hướng Càn Như Bình một cái. Thế nhưng sau một lát liền rời mắt đi. Lúc này tu vi của y hao tổn rất nhiều. Lại bị Liễu Minh thiết hạ cấm chế, thế nên chẳng còn tâm sức đâu mà đi quản những chuyện không liên quan tới mình nữa. Tốt, việc này sao cho muội đi. Cần tài liệu gì thì nói với ta, Liễu Minh gật đầu. Thời gian tiếp theo, Cản Như Bình mất hơn một canh giờ để cẩn thận kiểm tra truyền thống trận, đồng thời phục chế lại trận văn bên trên ngọc giản. Cho tới bây giờ thì truyền thống trận này chính là con đường duy nhất để trở về đại lục Trung Thiên. Để phòng ngừa kẻ khác phát hiện hay là nghiệt thú phá hư, Liễu Minh nán lại một ngày, trợ giúp Cản Như Bình bày ra 7-8 loại cấm chế, phong tỏa toàn bộ huyệt động rồi mới yên tâm rời đi. Nửa ngày sau, ba người đã lên trên mạch khoáng. Thôi, ta và ngươi từ biệt tại đây. Hy vọng sau này, ngươi đừng để cho ta có lý do diệt sát ngươi. Liễu Minh lạnh nhạt nói với Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút chán nản. Mới một thời gian trôi qua, vậy mà không ngờ từ một kẻ chỉ là con sâu cái kiến trong mắt y. Vậy mà lúc này hai người đã đảo vị trí cho nhau, y lại là kẻ phải nhìn lên đối với Liễu Minh. Tiếp theo Liễu Minh cũng không để ý Hải Yêu Hoàng nữa, mà định đưa Cản Như Bình rời đi. Liễu đạo hữu, xin chờ một chút. Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên mở miệng gọi lại. Liễu Minh quay đầu qua. Hôm đó nữ tù bị truyền tống tới đại lục Trung Thiên với ngươi bây giờ thế nào? Hải Yêu Hoàng dò dự một lát, ánh mắt có chút phức tạp mở miệng hỏi. Người hỏi về Già Lam ư? Bây giờ nàng rất tốt, đã bái nhập Thái Thanh Môn, có lẽ cũng đã sắp tiến giai chân đan cảnh, Liễu Minh thản nhiên nói. Mấy năm gần đây, Già Lam cũng khôi phục gần hết trí nhớ, thế nên đã kể cho Liễu Minh biết chuyện Hải Yêu Hoàng năm đó. Còn tinh phách mà y đưa vào, mặc dù không cách nào trừ bỏ được, thế nhưng đã bị sư phụ của nàng phong ấn chặt chẽ. Có điều hắn cũng không có ý nói chuyện này cho Hải Yêu Hoàng. Ta đã biết, đa tạ Liễu đạo hữu. Hải Yêu Hoàng nghe vậy thở phào một hơi, chắp tay thi lễ với Liễu Minh. Trong mắt của Liễu Minh hiện lên một tia ngoài ý muốn, khẽ gật đầu rồi xoay người dẫn Cản Như Bình hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hải Yêu Hoàng nhìn về nơi Liễu Minh vừa biến mất, một lát sau lại bay theo hướng khác. Ba ngày sau, Liễu Minh và Cản Như Bình đã trở về Cửu Anh Sơn của Man Quỷ Tông. Lúc đầu Liễu Minh định đưa Cản Như Bình về Thiên Nguyệt Tông, thế nhưng nàng lại sống chết muốn đi cùng hắn, lại dùng phi kiếm chuyển thư cho Lãnh Nguyệt Sư Thái nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Thế vậy Liễu Minh cũng không có cách nào, đành mang nàng theo. Lại nhờ Trung Đạo Cô sắp xếp một động phủ gần tiểu viện của mình cho Cản Như Bình ở lại. Vừa tới nơi, Cản Như Bình đã vô cùng hưng phấn, lao ngay vào mật thất trong động phủ, bắt đầu nghiên cứu cổ truyền thống trận kia. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh ngồi nói chuyện một lát với Trung Đạo Cô, cũng biết được chi cửu anh của bọn họ do lão giả họ Ngạn thu xếp nên không tổn thất nhiều. Những ngày này Trung Văn Đạo đều đang bế quan, lúc này được tin Liễu Minh trở lại thì cũng tới bái phòng. Thấy y đến, Liễu Minh cũng hướng dẫn thêm một chút về tu luyện Minh Cốt Quyết. Thể chất của y xem ra khá thích hợp với việc tu luyện công pháp này, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được một chút thành tựu. Rất tốt, qua không bao nhiêu thời gian mà ngươi đã tu luyện tới tầng tư của Minh Cốt Quyết, Liễu Minh có chút tán dương. Đây đều là nhờ vào linh đan của sư tôn, nên đệ tử mới có tiến bộ thần tốc đến vậy, Trung Văn Đạo cung kính nói. Liễu Minh chậm rãi gật đầu, tính cách của y xem ra cũng khá trầm ổn sống hắn lúc trước. Tốt, người lùi xuống tiếp tục tu luyện đi. Nếu trong 100 năm người có thể tiến giai hóa tinh kỳ, ta sẽ thu người làm đệ tử thân truyền, Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Vâng, đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ cố gắng gấp bội. Trung Văn Đạo nghe vậy vô cùng vui sướng, vội vàng quỳ xuống thi lễ thật sâu với Liễu Minh. Ngồi bên cạnh, Trung Đạo Cô nghe vậy cũng cực kỳ vui mừng. Hai người hàn huyên một hồi nữa rồi Trung Đạo Cô cũng biết ý cáo từ rời đi. Qua thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh lại trở về tiểu viện nơi sườn núi của mình, đi thẳng vào mật thất. Hắn lấy ra một cái thủ trạc màu xanh da trời, chính là chữ vật pháp khí của Hải Yêu Hoàng. Một đường buôn ba, tới giờ hắn mới có thời gian xem xét những thứ bên trong. Đưa thần thức vào trong thủ trạc, một lát sau hắn liền vung tay, một lượng lớn đồ vật rơi ra đầy đất, đa số là các loại linh tài, linh hoa, khoáng thạch phục vụ cho việc tu luyện. Một ít linh thạch linh khí không có lợi gì cho Liễu Minh. Thứ làm cho hắn để ý chỉ có một sợi xích sắt đen nhánh đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hai viên tinh thạch đen bóng lưỡn quả cứng gà và một cái ngọc giản màu xám. Bên ngoài sợi xích màu đen kia được vẽ rất nhiều phù văn màu vàng kim nhỏ như hạt đậu, rõ ràng là một kiện pháp bảo. Linh khí tản mát ra làm người ta có chút sợ hãi, có lẽ là bảo vật mà Thiết Yêu từng dùng. Thế nhưng thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với Liễu Minh. Còn hai viên tinh thạch màu đen kia giống hệt với viên tinh thạch mà hắn lấy được trong đầu lâu của con cự cầm chân đan cảnh. Xem ra đây là vật mà Hải Yêu Hoàng lấy được khi đánh chết những đầu nghiệt thú cấp chân đan. Nhớ lại lúc trước, Tông Diên nói là chưa từng thấy tinh thạch này, xem ra vật này có tác dụng gì đó. Hôm trước, hắn quên mất không hỏi Hải Yêu Hoàng. Liễu Minh vuốt ve một chút rồi thu tinh thạch lại, cầm miếng ngọc giản màu xám đưa thần thức vào xem. Chỉ thấy mở đầu ngọc giản có viết mấy chữ cực lớn bằng văn tự của yêu tộc cổ, Bàn Cổ Chân Kinh. Ánh mắt của Liễu Minh liền ánh lên một chút quang mang. Công pháp này trước đây hắn đã từng được nghe Hải Yêu Hoàng nói qua, chính là công pháp chủ tu của Thiết Yêu Tông Diên. Ánh mắt Liễu Minh lộ ra một chút hứng thú, cũng vì Tông Diên tu luyện môn công pháp này nên hắn mới không có siêu hồn y được. Vậy xem ra công pháp này cũng có chút huyền diệu. Nghĩ thế nên Liễu Minh lập tức đưa thần thức vào xem. Thời gian trôi qua, mãi nửa canh giờ sau hắn mới mở mắt, trên gương mặt lộ ra một nét kinh sợ. Theo ghi chép trong ngọc giản này thì Bàn Cổ Chân Kinh là một công pháp bí truyền của môn phái cổ vu bí ẩn ở thời thượng cổ. Hắn đã đọc qua vô số điển tịch thượng cổ, thế nên cũng biết một chút về cổ vu. Nghe nói là thuật cổ vu thời thượng cổ quỷ dị khôn lường, có thể giết người từ xa ngàn dặm, có thể nguyền rủa người khác. Hắn cũng từng nghe nói về một loại cổ vu thuật gọi là thất tiễn thư, dùng tóc của địch nhân tết thành hình nộm, ở bên trên có viết ngày sinh tháng đẻ của đối phương, trên đầu đặt một chiếc đèn, dưới chân đặt một chiếc, rồi dùng châm đâm vào tứ chi. Mỗi châm đâm xuống, địch nhân sẽ mất đi một phách. Bảy châm đâm xuống thì ba hồn bảy vía của địch nhân sẽ tan đi, cực kỳ đau đớn mà chết. Thế nhưng công pháp ở trên Bàn Cổ Chân Kinh này lại cũng không mơ hồ như thế. Theo giải thích trong ngọc giản này thì cổ vu được chia làm hai nhánh là cổ thuật và vu thuật. Thất Tiên Thư là nói về vu thuật, còn Bàn Cổ Chân Kinh là nói về cổ thuật. Quá trình tu luyện Bàn Cổ Chân Kinh này cực kỳ gian nan, yêu cầu về căn cốt tư chất không hề thấp. Liễu Minh đoán rằng có lẽ Thiết Yêu Tông Diên cũng chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nếu không dù chỉ còn một tinh phách cũng sẽ không bị Hải Yêu Hoàng áp chế như vậy. Công pháp trên đó mặc dù chẳng có tác dụng gì với Liễu Minh, thế nhưng lại có một ít bí thuật vận chuyển thần hồn làm hắn cảm thấy khá là hay ho. Trong đó có một thuật gọi là tỏa hồn. Ngoài ra còn có một số thuật khác như là phân hồn, chiết hồn, chuyển hồn, làm hắn quả thực mở rộng tầm mắt. Thủ đoạn đối địch ở trong Bàn Cổ Chân Kinh này cũng có phần quỷ dị. Các loại như hồn điệt bài, diệt hồn cổ mà Hải Yêu Hoàng nhắc tới đều có ghi lại đầy đủ. Mỗi một loại đều cực kỳ âm độc, làm cho người ta không rét mà run. Chỉ tiếc là để thi triển những thuật này cần tài liệu quá mức hà khắc, có cả loại mà đại lục trung thiên cũng khó mà tìm ra. Thế nhưng trong đó có một bí thuật gọi là hấp hồn cổ, làm Liễu Minh có chút hứng thú, bởi vì tài liệu chủ yếu của loại cổ thuật này chính là hóa thức trùng. Hấp hồn cổ này cũng không phải là loại dùng để đối địch mà dùng để phụ trợ. Một khi dưỡng thành hấp hồn cổ, không những nó sẽ cung cấp tinh thần lực cho ký chủ giống như hóa thức trùng, mà còn có thể thu một tinh phách khác để luyện hóa thành hồn lực tinh khiết cho bản thân hấp thụ, một phần nhỏ sẽ để cho ký chủ. Đọc đến đây, Liễu Minh thở phào một hơi, ép cho bản thân bình tĩnh lại. Nếu có thể dưỡng thành hấp hồn cổ này thì tinh thần lực của hắn là có thể tăng trưởng một lượng lớn. Lợi ích của việc tinh thần lực cường đại này Liễu Minh hiểu hơn ai hết, thế nên hắn cũng biết được giá trị của thuật này lớn tới cỡ nào. Liễu Minh tỉnh táo lại rồi cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng các loại nguyên liệu cần cho hấp hồn cổ. Chỉ thấy ngoài hóa thức trùng thì những tài liệu còn lại hắn cũng biết quá nửa. Ngoài ra còn có một loại dị trùng có tên là khô lâu tầm, hắn chưa từng nghe nói tới. Những tài liệu khác thì dù có chân quý, chỉ cần về đại lục trung thiên sẽ có cách thu thập toàn bộ. Liễu Minh trầm ngâm một lát, thu mọi thứ vào thủ trạc rồi đứng dậy đi ra khỏi mật thất. Bây giờ hắn đang ở Thương Hải chi vực, đừng nói là khô lâu tầm, dù có là tài liệu khác cũng không thể tìm được. Thế nên chuyện này phải chờ khi về đại lục trung thiên thì sẽ nghiên cứu. Liễu Minh vừa đi vào đại sảnh thì thấy một miếng phủ đưa tin màu trắng đang bay loạn khắp nơi. Thế vậy hắn cười khẽ, vừa rồi quá mức chuyên chú nên không để ý vật này. Hắn vất tay, một cỗ hắc khí bắn ra cuốn lấy tấm phủ. Một ý niệm liền truyền thẳng vào trong óc. Một lát sau, Liễu Minh vùng tay mở ra đại môn. Ngoài cửa đang đứng một người, chính là lão giả họ Ngạn. Hóa ra là Ngạn đạo hữu, mời vào. Vừa rồi ta tu luyện trong mật thất, nên không để ý có truyền tấn phủ, Liễu Minh thản nhiên nói. Liễu trưởng lão khách khí, ta nghe Trung sư điệt báo là ngài trở lại cho nên tới bái phòng. Lão giả họ Ngạn gặp được Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Liễu Minh là nhân tố trọng yếu nhất của Man Quỷ Tông, tuyệt đối không thể để mất. Lão chỉ hận Liễu Minh không thể bế quan cả ngàn năm ở Man Quỷ Tông, không đi đâu nữa mới tốt. Có điều việc này hiển nhiên rất khó xảy ra. Liễu Minh đương nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của lão giả họ Ngạn, tiếc là hắn vốn dĩ cũng không muốn tốn nhiều thời gian ở khu vực Thương Hải này. Đạo hữu cứ ngồi xuống đi đã, Liễu Minh chỉ vào cái ghế trong đại sảnh tùy ý nói. Lão giả họ Ngạn tạ ơn một tiếng rồi ngồi xuống một bên. Đại chiến kết thúc cũng đã được vài ngày, hiện giờ thế cục của Thương Hải thế nào? Liễu Minh hỏi một câu. Ta đang muốn bẩm báo với Liễu trưởng lão về việc này. Vừa nghe vậy, lão giả họ Ngạn đã vội vàng nói, tiếp đó là một chặng dài những chuyện gần đây xảy ra báo cho Liễu Minh. Lại nói sau khi thế lực của Hải Hoàng Cung bị tiêu diệt, không đến 10 ngày, Thương Hải chi vực đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước tiên phải kể đến tộc Kim Lân, từng xưng là vương tộc ở Thương Hải, cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, khôi phục lại những thế lực vốn có của mình ở ngoại vi Thương Hải. Mà những hải tộc lớn khác cũng đã lần lượt có hành động. Mặc dù nói trăm năm vừa qua, cả 10 đại hải tộc của Thương Hải đều bị Hải Hoàng Cung chèn ép khắp nơi, nhưng các tộc này vẫn còn tích lũy một lực lượng không nhỏ, cho nên không thể khinh thường. Đương nhiên, do có Liễu Minh ở đây, cho nên không thế lực nào lại mù quáng tới độ dám trêu chọc nhân tộc ở đây nữa. Các tông phái lớn ở Vân Xuyên hiển nhiên cũng không ngồi không. Thừa dịp hết sức rối ren này, các phái cũng thường xuyên phái nhân thủ chiếm lấy một cỗ hải đảo ở gần Vân Xuyên. Hiện tại Man Quỷ Tông là tông môn có thanh thế lớn nhất, đi đầu chiếm lĩnh 3 hòn đảo có tài nguyên phong phú nhất. Mà lúc này trưởng môn Hoàng Thạch và một số linh sư đã dẫn theo đệ tử Man Quỷ Tông tới các đảo này đồn trú, chuẩn bị thiết lập chi nhánh ở đó. Ngoài ra thì hải tộc ở Thương Hải còn chủ động phái người tới giao thiệp với Liên minh Vân Xuyên, mang theo một lượng lớn vật tư tài liệu, đồng thời chủ động nhắc đến việc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Liễu Minh biết được những việc này thì cũng gật đầu không nói gì thêm, bởi chúng đều nằm trong dự đoán. Cứ đà này thì hẳn là Man Quỷ Tông cũng sẽ dần ổn định, rồi phát triển trở lại. Chỉ cần có thêm vài chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức, cộng với các loại tài nguyên mà hắn mang lại, thì việc môn phái hưng thịnh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phải rồi, thiếu chút nữa ta quên mất một việc. Liễu Minh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, chợt lên tiếng ngắt lời lão giả họ Ngạn đang thao thao bất tuyệt, rồi lật tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho lão. Đây là những tài nguyên tu luyện ta cho người thu lấy trong Hải Hoàng Cung, nhân lúc ta và Hải Yêu Hoàng đại chiến, đạo hữu hãy tìm cách mà sử dụng cho hợp lý. Lão giả họ Ngạn nghe vậy thì sửng sốt, liền đưa thần thức vào trong nhẫn chữ vật xem xét, lập tức mừng như điên. Các loại tài nguyên tu luyện trong nhẫn chữ vật mặc dù có chất lượng kém hơn so với những gì lần trước Liễu Minh đưa tặng, nhưng số lượng thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng lại hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của Man Quỷ Tông hiện giờ. Dù sao đi nữa thì những tu sĩ hiện giờ của Man Quỷ Tông đa phần chỉ ở mức linh đồ, ngưng dịch kỳ mà thôi. Giờ đây có đám tài nguyên này, chỉ cần cho lão một hai chục năm nữa thôi, lão chắc chắn có thể làm cho số lượng linh sư của Man Quỷ Tông tăng lên ít nhất là gấp đôi. Liễu trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ vận dụng những tài nguyên này ổn thỏa, không phụ sự kỳ vọng của ngài. Lão giả họ Ngạn vỗ ngực cam đoan. Ta đương nhiên là tin tưởng vào năng lực của Ngạn đạo hữu. Liễu Minh khẽ cười gật gật đầu. Phải rồi, ta còn có chuyện muốn nói với đạo hữu. Hiện giờ vực Thương Hải đã yên bình trở lại, nguy nan của đại lục Vân Xuyên đã không còn. Vì vậy ta sẽ không ở lại nơi này lâu nữa, mà sẽ tìm cách quay về đại lục Trung Thiên. Cái gì? Liễu trưởng lão muốn trở về rồi sao? Lão giả họ Ngạn nghe vậy thì kinh hãi đứng bật dậy, định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt bình thản của Liễu Minh liền không nói nổi lời nào. Từ trước đến giờ, lão vẫn luôn lo sợ chuyện này xảy ra, nhưng nếu thực sự Liễu Minh muốn rời đi thì lão cũng không có lý do gì bảo Liễu Minh ở lại. Ngàn đạo hữu cứ yên tâm, ta nói vậy chẳng qua là báo trước đạo hữu biết mà thôi. Vực Thương Hải và Đại Lục Trung Thiên cách nhau quá xa, tạm thời ta còn chưa tìm được biện pháp trở về. Vì vậy chắc là ta còn phải ở lại Man Quỷ Tông một thời gian nữa. Và lại trước khi rời đi, ta cũng sẽ an bài một số hậu thủ để đảm bảo cho sự hưng thịnh của Man Quỷ Tông. Liêu Minh lập tức bổ sung. Nếu nói như vậy thì tốt rồi, lại vất vả cho Liễu trưởng lão phải quan tâm lo lắng nhiều. Lão giả Họ Ngạn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Lão vội vàng chắp tay nói ra. Đã phải đi thì thế nào rồi cũng rời đi. Mà có được nhiều sự trợ giúp của Liễu Minh như thế này, đối với Man Quỷ Tông đã là vô cùng may mắn. Nếu còn đòi hỏi thêm nữa thì chỉ sợ sẽ khiến Liễu Minh cảm thấy không thoải mái. Phải rồi, lần trước ta cảm thấy con phi thiên ngân thi của Ngạn đạo hữu dường như hơi mất kiểm soát một chút. Không biết có phải là do tai hại lầm hay không? Liễu Minh khẽ mỉm cười bỗng nhiên chuyển đề tài. Ánh mắt của Liễu trưởng lão quả nhiên sáng như đuốc, đúng là như vậy. Mấy năm gần đây tu vi ngân thi tăng tiến rất nhanh. Mặc dù thường thì không đến nỗi là không khống chế được, nhưng điều khiển nó càng lúc càng khó khăn. Không biết Liễu trưởng lão có cách gì không? Lão giả Họ Ngạn thoạt đầu hơi giật mình, lập tức mừng rỡ hỏi. Mặc dù ta không chủ tu công pháp của mạch luyện thi, thế nhưng khi trước ta cũng có xem qua một số điển tịch có liên quan ở trong tàng kinh các ở Thái Thanh Môn. Trong đó có một loại bí thuật có tên là khốn tâm tỏa, có thể giúp tăng cường khả năng khống chế luyện thi. Nếu đạo hữu tin tưởng ta, thì có thể giao con phi thiên ngân thi kia cho ta xử lý. Liêu Minh chậm rãi nói. Trước kia, vì muốn luyện chế cỗ ma thi thiên tượng cảnh lấy được ở thảo nguyên thiên mã thành một con luyện thi, nên hắn đã đọc không biết bao nhiêu điển tịch. Tiếc là cỗ ma thi đó đã bị thanh linh lấy mất, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy xót cả ruột. Ngài nói thật sao? Nếu vậy thì đành nhờ vào Liễu trưởng lão. Lão giả Họ Ngạn mừng rỡ, lấy từ trong ngực ra một cái hổ lô màu đen lớn chừng lòng bàn tay và một cái lệnh bài bằng xương trắng đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh nhận lấy, ánh mắt lóe sáng, hắn liếc vào túi dưỡng hồn bên hông, lại nhìn lướt qua lệnh bài xương trắng rồi chuyển qua nhìn tới cái hổ lô màu đen. Hổ lô này có vỏ ngoài đen nhánh, giờ và cảm thấy mượt mà nhẵn nhụi, có vẻ như được làm từ một loại linh tài ở dạng gỗ nào đó, nhưng lại tạo ra cảm giác hơi lạnh như băng. Thần thức của hắn dò xét bên trong hổ lô, thì thấy con phi thiên ngân thi đang ngồi xếp bằng trong đó, không ngừng hô hấp, dường như đang tu luyện vậy. Vật này là do sư tôn của ta chuyển lại. Nghe nói là lão nhân gia tình cờ đoạt được nó trong một lần kỳ ngộ. Bởi vì trong hổ lô tự có không gian, nên sư tôn đã luyện hóa thành một túi luyện thi để sử dụng. Lão giả Họ Ngạn thấy vậy mở miệng giải thích. Thì ra là vậy, hổ lô này chắc là có chút lai lịch. Ta cũng không nhận ra nó làm bằng thứ gì. Có điều dường như nó có chứa một tia âm khí cực kỳ tinh thuần. Mà tu vi của con phi thiên ngân thi của đạo hữu tiến triển nhanh như vậy, chắc hẳn nhờ cái hổ lô này. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên. Hóa ra là vậy. Lão giả Họ Ngạn nghe thế tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Ngạn đạo hữu, ta muốn có cái hổ lô này. Không biết đạo hữu có thể chuyển nhượng nó cho ta không? Ta có thể dùng một số tài liệu chân quý làm cho tu vi của phi thiên ngân thi của đạo hữu tăng lên tới hóa tinh trung kỳ để bồi thường. Liễu Minh ngập ngừng một chút hỏi. Nếu thứ này có tác dụng với Liễu trưởng lão thì ngài cứ việc lấy là được. Ngân thi thăng cấp được mặc dù tốt, nhưng ngay cả với thực lực hiện giờ của nó thôi mà Ngạn Mỗ đã khó điều khiển. Nếu tu vi của nó tăng thêm nữa thì sợ rằng Ngạn Mỗ không thể chấn áp nổi. Lão giả Họ Ngạn nhấn mày đáp. Đạo hữu cứ việc yên tâm, việc khống chế ngân thi ta cũng sẽ lo liệu luôn. Ngày mai giờ này đạo hữu đến lấy. Liễu Minh mỉm cười nói. Nếu được như thế thì Ngạn Mỗ xin đa tạ trưởng lão. Lão giả Họ Ngạn thấy Liễu Minh tỏ ra hết sức tự tin thì trong lòng vô cùng mong đợi. Hơn ai hết, lão hiểu rõ sức mạnh của phi thiên ngân thi, nếu có thể tiến tới hóa tinh trung kỳ thì cho dù đối chọi với tu sĩ hóa tinh hậu kỳ cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Sau đó lão giả Họ Ngạn tiếp tục tóm tắt Liễu Minh nghe về thế cục của đại lục, xong mới cáo từ. Liễu Minh nhắm mắt lại trầm tư đôi chút rồi cất bước đi vào mật thất. Ánh sáng đen lóe lên, hạt nhi bay ra khỏi túi dưỡng hồn, ánh mắt rạng rỡ nhìn cái hồ lô màu đen trong tay Liễu Minh. Sao, người thích cái hồ lô này thế kìa? Chẳng lẽ người nhận ra được tài liệu dùng chế tạo thứ này? Liễu Minh nhìn hạt nhi liền nói. Sở dĩ hắn đòi lão giả Họ Ngạn cho hắn vật này cũng hoàn toàn là bởi vừa rồi hạt nhi truyền âm tới. Ta cũng không biết, Nhưng cái hổ lô này có một loại khí tức mà ta rất thích. Ta cảm thấy nếu ta bên trong nó tu luyện không tới 20 năm, tu vi của ta sẽ lại tiến thêm một bước, đạt tới chân đan hậu kỳ. Hạt Nhi nói với vẻ mặt chắc chắn. Liêu Minh nghe vậy thì giật mình. Hạt Nhi mới tiến giai chân đan trung kỳ không được mấy năm, vậy mà dám chắc trong vòng 20 năm lại tiến thêm một bước nữa sao? Có điều hắn hiểu rõ tính cách của Hạt Nhi, nếu không nắm chắc hoàn toàn thì Hạt Nhi chắc sẽ không nói bừa. Vậy được rồi, nếu vật này có ích với ngươi, thì sau này ngươi cứ ở trong đó mà tu luyện. Liêu Minh bình tĩnh tâm thần trở lại, thản nhiên nói. Nếu tu vi của Hạt Nhi có thể tiến thêm bước nữa thì có lợi rất nhiều đối với hắn, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Đà tạ chủ nhân, trên khuôn mặt Hạt Nhi hiện lên nét cười vui vẻ. Liêu Minh liền vất tay đánh ra bài đạo pháp quyết vào cái hồ lô màu đen. Bàn tay hắn chụp vào hư không, Vi Thiên Ngân Thi liền bay ra khỏi hồ lô, rơi xuống mặt đất. Vi Thiên Ngân Thi vừa vỡ bắt ra, thấy Liêu Minh, trong mắt liền hiện lên vẻ sợ hãi, hai cánh tay sau lưng nó khẽ động định bay lên. Nhưng đúng vào lúc này, một cái càng màu bạc khổng lồ vươn tới, nhanh như chớp đè lên người của Vi Thiên Ngân Thi. Một luồng lực lượng khổng lồ từ đó tràn ra. Vi Thiên Ngân Thi không hề có sức phản kháng, bị đè cứng ngã sấp trên mặt đất, đồng thời một luồng linh áp kinh khủng khóa chặt nó. Cơ thể của Vi Thiên Ngân Thi khẽ run lên, nó sợ hãi nhìn con bọ cạp khổng lồ màu bạc bên cạnh mình, không dám nhúc nhích chút nào. Tốt lắm, Hạt Nhi, người cứ giữ chặt nó như vậy là được. Liễu Minh ra lệnh rồi vung tay lên, một thi thể con chim màu đen khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Đây đúng là con nghiệt thú cấp chân đan bị hắn đánh chết trong vực sâu. Liễu Minh phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau đó há miệng phun ra một cỗ đan hỏa đen kịt, bao lấy thân thể cự cầm, khiến lông tóc trên người yêu cầm tan rã trong nháy mắt, rồi hóa thành thi thể trần trụi màu xám trắng, lộ ra nhiều chỗ bị tổn hại cùng với xương cốt trắng bạc bên trong. Họ Liễu thấy vậy không chút do dự tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết, khiến độ sáng của hắc diễm tăng lên vài phần. Thời gian dần dần trôi qua, thi thể cự cầm bị rút nhỏ, dường như toàn bộ máu thịt bên trong bị lửa nóng làm cho bốc hơi, chỉ còn lại bộ khung xương trơ gầy, tái nhợt. Đến lúc này, Liêu Minh khẽ vẫy một tay, khiến đoạn xương dài vài thước rời khỏi cơ thể. Tiếp đó, hắn lại phá miệng, phun ra một đạo hắc diễm quấn quanh bạch cốt. Lần này ngọn lửa phát ra hắc quang vô cùng chói mắt cùng với nhiệt lượng cực cao, khiến xương cốt của cự điểu nhanh chóng bị hòa tan, biến thành một đoàn dịch thể màu xám trắng. Theo sự điều động của Liễu Minh, dòng chất lỏng này liền bay tới cánh tay bên trái của Phi Thiên Ngân Thi, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong, khiến đầu khâu lỗi này há miệng gào rú vô cùng thống khổ. Bất quá thân thể của nó đang bị đôi càng khổng lồ của Hạt Nhi đè chặt, vì vậy không cách nào động đậy mảy may. Đợi đến lúc toàn bộ chất lỏng xám trắng đều tiến vào cánh tay trái của Ngân Thi, Liễu Minh lại vùng tay rút ra một thanh xương từ trong cơ thể cự cầm, luyện hóa thành dịch thể rồi bơm vào thân thể khôi lỗi. Nhưng lần này vị trí sát nhập là bên cánh tay phải. Thời gian sau đó Liêu Minh lần lượt rút ra từng đốt xương trong cơ thể cự cầm, dung luyện các bộ phận trên người khôi lỗi của lão giả họ Ngạn. Sau nửa canh giờ, ngoại hình của Phi Thiên Ngân Thi rốt cuộc đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ thấy thân thể nó cao hơn gần một nửa, bên ngoài thân thể nổi lên từng đạo hoa văn màu xám, đồng thời đôi cánh màu bạc cũng dài thêm trở nên cứng rắn như sắt thép. Hơn nữa, chấn động pháp lực tản mát xa từ trên người nó bất ngờ đã đạt tới cảnh giới hóa tinh sơ kỳ đỉnh phong. Tựa hồ chỉ thiếu một chút là sẽ lập tức bước lên đẳng cấp trung kỳ. Thế vậy Liêu Minh thở phào một cái, tiếp đó lấy ra một quả đan dược đen nhánh, mặt ngoài hiện lên từng điểm hào quang lấm tấm màu vàng. Đây chính là kim cương thối cốt đan. Hắn vừa búng khẽ ngón tay, viên thuốc liền bay vào trong miệng của Phi Thiên Ngân Thi. Rắc! Một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức bạo tán ra trong thân thể của khôi lỗi đang nằm dưới đất. Trong lúc dược lực của viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, tu vi của nó dần trở nên mạnh mẽ hơn trước, miễn cưỡng đạt tới thực lực hóa tinh trung kỳ. Bất quá phương pháp tiến giai dựa nhờ ngoại lực này đương nhiên sẽ để lại hậu họa không nhỏ, khiến nó về sau hầu như không cơ hội tiến giai đẳng cấp cao hơn. Ngay cả như vậy, Phi Thiên Ngân Thi cũng không ngừng gầm nhẹ, tỏ vẻ vui thích. Thân thể theo đó vặn vẹo liên hồi một cách hưng phấn. Thế nhưng không đợi cho nó phấn khích bao lâu, cự ngao bên trên khẽ động mang theo lực ép kinh khủng, giúp đầu Ngân Thi này lần nữa khôi phục trạng thái thanh tỉnh. Hành động này khiến nó gầm gừ nhỏ, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Sau khi tiến cấp hóa tinh trung kỳ, linh trí của ngươi có lẽ đã tiến bộ không ít, đủ để nghe hiểu những lời nói của ta phải không? Liêu Minh vừa lấy ra lệnh bài bổn mạng màu trắng vừa chậm rãi nói. Phi Thiên Ngân Thi ngước nhìn tu sĩ nhân tộc trước mặt. Lúc này phần lớn lục quang trong mắt nó đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng linh động. Đầu lâu của khôi lỗi theo đó nhẹ gật. Tốt lắm, hiện tại ta cho người hai lựa chọn. Một là tình nguyện để ta thiết hạ cấm chế khốn tâm tỏa, sau đó tận tâm bảo vệ Man Quỷ Tông. Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ gạt bỏ linh trí của ngươi, sau đó luyện chế một cỗ khôi lỗi cương thi. Ngươi thấy sao? Liễu Minh khẽ nhào hai mắt, sau đó lạnh lùng thốt ra. Phi Thiên Ngân Thi vừa quan sát sắc mặt của Liễu Minh, vừa há to miệng lộ ra vẻ do dự, cùng với thần sắc không chút cam lòng. Họ Liễu thế vậy bèn đưa mắt ra hiệu, lập tức cự ngao cốt hạt liền mạnh mẽ đè xuống, khiến thân thể Ngân Thi phát ra từng tràng âm thanh lách tách, tựa như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Xem ra, người đã không đồng ý với đề nghị của ta. Như vậy cũng tốt. Cương thi rằng tuy có thực lực hơi kém, nhưng lại không có linh trí. Một khi sử dụng sẽ trở nên dễ bảo hơn nhiều. Liễu Minh lạnh giọng cười cười, trong tay cùng lúc toát ra một đoàn hắc quang. Không, không muốn. Ta nguyện ý bị thiết hạ cấm chế. Vì Thiên Ngân Thi vội vàng lên tiếng. Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, khiến cho lời nói có chút đứt quãng, lại thêm âm thanh vô cùng khô khốc, tạo thành cảm giác như hai miếng kim loại không ngừng va chạm vào nhau. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, lập tức lẩm bẩm niệm chú, rồi vung tay đánh ra một đám phủ văn màu đen, chậm rãi hỏa tan vào trong cơ thể của Phi Thiên Ngân Thi. Đồng thời hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang xám xịt về phía đồng tử của khôi lỗi. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Ngân Thi trở nên mơ hồ. Sau một lát, mi tâm nó lóe lên hắc quang, thành hình một đạo ấn ký màu đen. Sau đó chui tọt vào lệnh bài màu trắng trên tay họ Liễu. Lập tức bề mặt lệnh bài cũng nổi lên một đạo ấn ký màu đen. Chỉ khác là chung quanh có thêm một đạo phủ văn cổ quái. Thế vậy Liễu Minh mới tản đi tinh quang trong mắt. Hạt Nhi, có thể buông nó ra được rồi. Hắn thản nhiên nói. Côn Hạt nghe vậy, lập tức thu hồi cự ngao. Tiếp đó khẽ động thân thể, biến lại thành hình thiếu nữ áo lụa đen đứng sau lưng của Liễu Minh. Gần như cùng lúc, Phi Thiên Ngân Thi cũng khẽ lắc đầu chậm rãi đứng lên. Ánh mắt nó nhìn về phía hắn đã nhiều hơn một tia gần gũi thân quen. Xem ra bí thuật khốn tâm tỏa đã hoàn thành. Sau khi nói một câu, Liễu Minh mới phất tay đánh ra một cỗ hắc khí, bọc lấy Ngân Thi rồi ném nó vào túi dưỡng hồn trước kia vốn thuộc về Hạt Nhi. Pháp lực của chủ nhân càng ngày càng cao thâm, không chỉ để cao năng lực thân thể của Phi Thiên Ngân Thi mà còn giúp nó tiến cấp hóa tinh trung kỳ một cách dễ dàng. Hạt Nhi vừa phủi tay vừa lên tiếng tán thưởng. Sáp nhập nhiều tinh hoa của nguyệt thú cấp chân đan như vậy, lại được thêm một khỏa kim cương thối cốt đan. Nếu như đầu Ngân Thi này còn không tiến giai, vậy thì quả thực không có tiềm chất gì cả. Liễu Minh lắc đầu. Rồi nhưng nghĩ tới điều gì, hắn lại lấy ra cái hồ lô màu đen. Không nói về những thứ này nữa, thủ pháp luyện chế hồ lô này còn khá đơn giản, để ta tinh luyện lại thêm một ít để ngươi có thể tiến vào tu luyện về sau. Đà tạ chủ nhân, Hạt Nhi tỏ vẻ vui mừng. Sau khi sử dụng một khỏa đan dược khôi phục pháp lực đầy đủ, hắn liền ngồi xuống điều tức tại chỗ, tiếp đó bắt đầu tế luyện cái hồ lô. Tầm nửa ngày sau, khi rời khỏi mật thất, có thể thấy được vẻ mặt Liễu Minh tràn đầy hài lòng. Trong tay hắn là một chiếc hồ lô đen kịt với vô số hoa văn màu xanh lá, giống như là cái vòng tuổi. Trải qua một phen luyện chế, kích thước của nó thu nhỏ hơn nửa so với ban đầu, nhưng không gian bên trong thì thình lình lại mở rộng chừng 200-300 trượng. Hắn thấy vậy còn đặc biệt ngăn cách nơi này thành hai phần, để sau khi mang Vi Nhi trở về từ Kiều U thì có thể đưa nó tiến vào hồ lô hóa âm. Hồ lô hóa âm là tên mà Liễu Minh đã đặt cho cái vật này. Tuy vẫn không biết chất liệu của nó, nhưng trải qua một phen luyện chế, hắn phát hiện đồ vật này có tác dụng chuyển hóa một ít khoáng thạch cùng với tài liệu thuộc tính âm thành âm khí vô cùng tinh thuần. Liễu Minh đã thử ném một ít thân thể của Minh Tú vào hồ lô. Không đến nhất thời nửa khắc, những vật này liền bị tiêu hóa sạch sẽ, biến thành từng cỗ âm khí. Năng lực này cũng không phải tác dụng của cấm chế bên trong hồ lô, mà chính do bản thân tài liệu của nó tạo ra. Điều này khiến Hỏa Liễu càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn quyết định sau khi trở lại Trung Thiên thì sẽ dành thời gian điều tra lai lịch của chất liệu đã tạo thành. Đúng vào lúc này, cửa lớn tiểu viện bị đẩy ra. Minh đại ca, Càn Như Bình bước nhanh từ bên ngoài vào. Truyền tống trận đã có manh mối gì sao? Liễu Minh thấy thế khẽ gật đầu. muội đã kiểm tra cẩn thận. Người bố trí trận pháp này so với ta còn lợi hại hơn nhiều. Toàn bộ đại trận không có bao nhiêu địa phương có thể cải tiến. Bất quá muội đã có cách để sửa chữa những vị trí bị hư hỏng. Nhưng điều này thực ra lại không giúp ích gì lắm. Nếu như không đồng thời sửa lại truyền tống trận ở đầu bên kia, chúng ta cũng không thể rút ngắn chu kỳ khôi phục của toàn bộ đại trận. Càn Như Bình có chút ảo não nói. Liêu Minh thoạt tiên khẽ cau mày, sau đó chậm rãi lên tiếng an ủi. Cũng không cần bận tâm. 100 năm thì 100 năm, chúng ta vẫn có thể đợi được. Hơn nữa trong lúc này, nó không chừng có thể tìm biện pháp khác để trở về đại lục trung thiên, chứ không nhất định phải dùng truyền tống trận kia. Đúng rồi, việc sửa chữa trận pháp đòi hỏi một ít tài liệu chân quý, không biết Minh đại ca có sẵn trong tay không? Càn Như Bình miễn cưỡng gật đầu, sau đó báo ra vài loại tài liệu cần thiết. Cũng may, những thứ này ta đều có sẵn ở đây. Sau khi suy nghĩ một chút, Liêu Minh phất tay lấy ra một viên tinh thạch màu đen, một khối tinh quáng lấp lánh kim quang, cùng với tài liệu yêu thú màu lửa đỏ đưa cho Càn Như Bình. Đột nhiên khi thần thức quét qua một phiến đá màu xanh nằm khuất tại một góc của túi tu di, hắn liền tỏ ra giật mình. Đây là vật mà hắn thu được ở dưới mặt đất tại sơn mạch Thanh Tang trong đại chiến Minh Trùng khi trước. Đúng rồi Như Bình, muội nhìn qua vật này giúp ta. Liêu Minh đặt phiến đá màu xanh lên bàn. Đây là... Vừa nhìn qua văn trận ở trên phiến đá, thân thể mềm mại của Càn Như Bình trở nên cứng đờ, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp ngồi xuống nghiên cứu kỹ càng vật ở trên mặt bàn. Nửa ngày sau, Càn Như Bình mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Liêu Minh. Văn trận này hẳn là một loại pháp trận truyền thống vô cùng cổ xưa, có điều là quy tắc bố trí của những thứ này vô cùng kỳ quái. Muội muốn nghiên cứu thêm một thời gian rồi mới trả lời chính xác tác dụng của nó. Quả nhiên là truyền thống trận. Khi thu được thứ này, ta cũng đã dự đoán như vậy. Sau khi giật mình tự nói một câu, Liễu Minh kể lại sơ lược quá trình thu được phiến đá. Thì ra là thế. Hẳn là khi thu lấy phiến đá này, Minh Ca đã sử dụng lực lượng quá lớn, từ đó tạo thành một ít đứt gãy trên bề mặt. Càn Như Bình lộ ra vẻ giật mình. Muội có thể sửa được không? Nên như thứ này quả thực chính là một loại pháp trận truyền tống, thì nó không chừng chúng ta có thể tìm được phương pháp quay về đại lục trung tiên. Liêu Minh tỏ vẻ suy tư nói. Muội sẽ gắng sức một phen. Càn Như Bình gật đầu đáp lời, sau đó sử dụng hai tay bưng lấy phiến đá cáo từ rời đi. Nhìn thấy bộ dáng nôn nóng cực hưng phấn của cô nàng này, Liêu Minh mỉm cười, sau đó tiêu sái quay về phòng ngủ. Ngày hôm sau, lão già họ Ngạn đã chờ sẵn ở tiểu viện của Liêu Minh từ sáng sớm. Sắc mặt của lão lúc này tương đối phức tạp. Thoạt nhìn vừa có chút chờ mong, lại không giấu được vẻ lo lắng, hồi hộp. Cuối cùng, may mắn không làm nhục mệnh. Liêu Minh thấy vậy, bèn giơ tay lấy ra cái túi dưỡng hồn có chứa phi thiên ngân thi, cùng tấm lệnh bài màu xương trắng giao cho đối phương. Lão già họ Ngạn vui mừng nhận lấy, sau đó nắm chặt lệnh bài trong tay, miệng lẩm bẩm pháp quyết phóng xuất ra phi thiên ngân thi xuống giữa đại sảnh. Nhìn thấy biến hóa trên cơ thể khôi lỗi cùng khí tức mạnh mẽ do nó phát ra, Ngạn sơ thúc thoạt tiên là ngẩn ngơ nhưng rất nhanh tỏ ra mừng rỡ như điên. Chưa hết, khi thúc giục pháp quyết tự khống chế phi thiên ngân thi thông qua lệnh bài bổn mạng, lão không hề cảm thấy một chút khó khăn nào như lúc trước, từ đó không khỏi càng thêm kinh hỉ muôn phần. Ta đã thiết hạ cấm chế đặc thủ bên trên bổn mạng lệnh bài. Ngày sau, chỉ cần luyện hóa thứ này thì bất luận kẻ nào cũng có thể điều khiển được nó, Liêu Minh nhàn nhạt nói ra. Thật là tốt quá, Ngạn Mỗ vẫn luôn lo lắng, sau khi cái thân giả này tọa hóa, sẽ không ai đủ năng lực để ước thúc ngân thi. Hiện tại rốt cuộc đã có thể yên tâm. Liêu trưởng lão quả thực đã nhọc lòng về bản môn. Lão giả họ Ngạn tỏ vẻ cảm kích. Điều này có đáng gì đâu, Liêu Minh khoát tay. Đúng rồi, còn một chuyện ta vẫn muốn nói qua với Liễu trưởng lão. Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông cùng các tông môn cấp cao vừa mới đưa tin thể hiện ý định sẽ tổ chức hội nghị cao tầng của Liên minh để thương thảo tương lai phát triển của Vân Xuyên Liên minh. Không biết Liễu trưởng lão có hứng thú tham gia hay không? Sau khi chần chờ một lúc, lão già họ Ngạn bèn hỏi. Những chuyện này, Ngạn Huỳnh cứ việc xử lý là được, Liễu Minh nhướng mày trả lời. Cũng được, Ngạn Mỗ nhất định sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Lão già họ Ngạn nghe vậy, liền tỏ vẻ thất vọng. Kế tiếp, sau khi kiểm tra một chút thực lực của ngân thi, lão liền tìm lý do cáo từ. Liêu Minh thấy vậy cũng nhanh chóng quay trở lại mật thất của mình. Hôm nay, toàn bộ Man Quỷ Tông đã được phát dương quang đại, không cần hắn bận tâm lo lắng nữa. cũng xem như hứa hẹn với âm lưu lúc trước được thực hiện. Với tu vi chân đan hậu kỳ của họ Liễu, dựa vào tài nguyên cằn cỗi của đại lục Vân Xuyên này, nếu muốn tăng tiến tu vi, chỉ sợ là chuyện khó càng thêm khó. Chẳng qua hiện nay chưa có phương pháp rời khỏi nơi này, nên đành phải lưu lại một thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không khỏi có chút khó coi. Nửa tháng sau, lúc này Liễu Minh đang một mình thưởng trà trong phòng khách ở tiểu viện, khuôn mặt suy tư. Đột nhiên tiếng chân truyền đến, một bóng người nhỏ nhắn thướt tha, nhanh chóng xuất hiện. Như Bình đã đến đó sao? Việc nghiên cứu phiến đá kia tiến hành đến đâu rồi? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó mỉm cười hỏi thăm. Minh đại ca, muội đã sớm tu bổ gần như hoàn thành phiến đá kia, chỉ có điều vân trận của nó có chút phức tạp. Muội đã ngày suy đêm nghĩ thật lâu, cũng đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng chưa cách nào kích hoạt phù văn ở khu vực trung tâm. Càn Như Bình nghe vậy lộ ra thần sắc không cam lòng, tiếp đó mới lấy ra một phiến đá tối tăm từ trong nhẫn chứa đồ sao cho họ Liễu. Sau khi tiếp nhận phiến đá, Liễu Minh liền phát hiện những nơi vốn dĩ bị lở lói tổn hại rốt cuộc được chữa trị như mới, chỉ có điều đồ vật này vẫn không hề phát ra chút ánh sáng nào. Quan sát thêm một lúc, hắn đành lắc đầu khẽ thở dài. Ngay đến Càn Như Bình, am tưởng trận pháp như vậy còn không tìm ra phương pháp giải quyết. Chỉ sợ là bí ẩn của khối đá này phải về đến đại lục Trung Thiên mới có thể giải khai. Đúng rồi, nghe nói sư thúc Diệp Thiên Mi của ngươi trước kia đột nhiên mất tích, chỉ là không biết tình huống cụ thể thế nào. Liễu Minh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, xoay chuyển chủ đề. Thì ra, người mà Minh ca ca vẫn luôn nhớ tới chính là Diệp sư thúc. Càn Như Bình nghe vậy, bèn rầu môi trả lời. Nếu muội biết được chuyện gì, hãy nói cho đại ca biết. Ta định ra ngoài một chuyến tìm kiếm tung tích của nàng ấy. Liễu Minh từ chối cho ý kiến. Nếu Minh ca đồng ý mang ta khi rời khỏi nơi này, tiểu muội biết được những gì nhất định đều kể cho huynh. Nghe nói Liễu Minh định rời khỏi Man Quỷ Tông, Càn Như Bình lập tức đề nghị. Không thành vấn đề. Lúc trước khi ta hỏi qua Trương Tú Nương về sự tình cụ thể của Diệp sư thúc, nàng ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh trả lời không chút do dự. Hắc hắc, Minh ca, xem như huynh đã tìm đúng người rồi đây. Ta quả thật biết rõ chuyện này hơn Trương sư tỷ một chút. Ngày đó Diệp sư thúc tự hồ như muốn thăm dò tin tức trọng yếu gì đó, liền ra ngoài một mình. Sau đó theo thông tin mà muội nghe được, sư thúc đã mất tích ở núi Phượng Minh. Về phần tin tức cụ thể mà Diệp sư thúc tìm kiếm thì muội không được nghe nói. Hơn nữa số người biết rõ tin tức này cũng giải rác không có mấy. Càn Như Bình nghe vậy trả lời một cách tỉ mỉ. Thì ra là thế, vậy thì chúng ta cùng đến núi Phượng Minh một chút xem sao. Đúng rồi, trước đó còn phải lặn xuống mạch khoáng dưới đáy biển để tu bổ tòa pháp trận kia một phen. Vừa dứt lời, Liễu Minh liền vung tay thu hồi toàn bộ cấm chế pháp trận trong mật thất, sau đó dẫm chân hóa thành mây đen, mang theo Càn Như Bình lặng lặng rời khỏi sơn môn Man Quỷ Tông, hướng về khu vực Thương Hải. Núi Phượng Minh chiếm giữ diện tích vạn dặm, thuộc về sườn đông của quận Trừ Châu nước Đại Huyền, do 7-8 tòa núi nhỏ vây quanh một ngọn núi chính mà tạo thành. Tương truyền nơi này cứ mỗi 20 năm lại có ánh lửa ngút trời phát ra từ ngọn chủ phong, mang theo tiếng phượng lành lót, vì vậy mới được người dân bản xứ đặt cho cái tên là Phượng Minh. Dân cư trong núi thưa thớt nhưng linh khí lại dồi dào hơn nhiều địa phương hoang dã khác, vì vậy được xem là địa phương tu luyện hiếm có, hấp dẫn không ít tán tu thường xuyên tìm kiếm một nơi để tu luyện, sở hữu linh khí nồng đậm. Bất quá phần lớn bọn họ đều không dám trèo lên quá cao, bởi vì bên trên sườn núi thường có yêu thú hung mãnh qua lại. Tuy vậy, những nơi như thế lại có không ít linh thảo cùng linh vật quý hiếm, vì vậy vẫn có không ít tu sĩ mạo hiểm trèo cao để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lúc này, đã hơn một tháng kể từ khi đại chiến Hải Hoàng Cung kết thúc. Trên sườn ngọn núi chính của Phượng Minh lúc này, một gã trai trẻ áo bảo xanh đang cùng với một thiếu nữ áo trắng phía sau leo dần lên cao. Không bao lâu thì hai người đã đặt chân lên đỉnh núi. Sau khi quan sát trận bàn màu bạc nhạt trong tay, Càn Như Bình mở miệng nói ra. Minh ca, xem ra Diệp sư thúc không có ở đây. Nơi này quả thực không có khí tức của nàng. Mặt khác, ở trên đường đến đây, chúng ta không hề nhìn thấy sự xuất hiện của bất cứ yêu thú này. Điều này quả thực có chút kỳ quái. Liễu Minh nghe vậy, không khỏi cau mày đáp. Chẳng lẽ nơi này quả thực tồn tại thông linh Phượng Hoàng trong truyền thuyết, Diệp sư thúc đã gặp phải loài chim thần này nên mất tích. Càn Như Bình thình lình tỏ ra vô cùng sợ hãi. Thông linh phượng hoàng gì đó chỉ là lời đồn lưu truyền trong giới phàm phu tục tử mà thôi. Vừa rồi khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua, ta không hề phát hiện bất cứ sự tồn tại mạnh mẽ nào quanh đây. Liễu Minh chậm rãi nói ra. Minh đại ca nói cũng đúng. Diệp sư thúc mất liên lạc ở đây, nhưng có lẽ đã sớm rời khỏi nơi này. Chỉ bằng chúng ta dạo qua khu vực phụ cận, nhìn xem có thể tìm thấy manh mối nào khác hay không. Càn Như Bình đề nghị. Liễu Minh không vội trả lời, mà đang phóng tầm mắt, nhìn nước đại huyền ở phía xa. Nhớ lại những ngày tháng bỏ chạy trốn chết khỏi hung đảo. Hắn chỉ là một phàm nhân 13-14 tuổi, thấm thoát đã hơn 100 năm trôi qua. Nghĩ tới đây, Liễu Minh chợt nhớ ra hung đảo cách sơn mạch này chỉ chừng 100 dặm. Với tốc độ của hắn trong nháy mắt là có thể đến nơi. Hiện tại hắn cũng không còn là thiếu niên yếu ớt, truy cầu sự sống như lúc trước. Nhưng hồi tưởng lại cự thú do hung đảo biến thành vẫn không khỏi giật mình thảng thốt. Phóng mắt khắp vô luận là đại lục trung thiên hay cửu u minh giới, hắn cũng chưa từng gặp qua con thú nào to lớn như vậy. Lúc này, sau một thoáng sử dụng thần thức tra xét toàn bộ hải vực, hắn vẫn không cách nào dò xét vị trí chính xác của hung đảo lúc trước. Như Bình, hoang đảo nơi Cản Thúc, phụ thân của muội bị giam giữ năm đó, nằm cách nơi này không xa, người có muốn ghé qua một chút không? Liễu Minh đột nhiên quay đầu hỏi Càn Như Bình một câu. Minh ca, khi đó ta còn nhỏ nên không biết chuyện xảy ra cụ thể ra sao, nhưng nghe đó hòn đảo đó đã biến mất rồi phải không? Càn Như Bình nghe vậy lộ ra vài phần kinh ngạc. Không sai, hung đảo đó không ngờ là do một con cự thú khổng lồ biến thành. Khi nhớ lại cảnh tượng hung đảo hóa thành cự thú bay đi, Liễu Minh không khỏi cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Cự thú mà Minh ca nói đến không biết là loại linh thú gì? Càn Như Bình nghe vậy lập tức cả kinh, hơn nữa còn không ngừng hỏi thăm cặn kẽ. Chỉ sợ không phải linh thú bình thường, chỉ riêng việc có thể biến thành một hòn đảo rộng lớn như vậy đã cho thấy kích thước của nó phải vượt hơn 100 lần so với linh thú thường thấy. Hơn nữa sau khi tỉnh dậy, con thú này còn bộc lộ hung tính vô cùng ghê gớm. Những người có mặt trên đảo lúc ấy hầu như đều bị nuốt chửng, chỉ có vài người bọn ta trải qua biết bao nhiêu trắc trở gian nguy mới chạy thoát thành công. Nói đến đây, sắc mặt của Liễu Minh dần trở nên nặng nề. Đã như vậy thì chúng ta tới xem một chút đi. Càn Như Bình như hiểu ra điều gì, thấp giọng đề nghị. Lúc này, Liễu Minh gật đầu hóa thành một đạo hắc quang, kích bắn về phía hung đảo. Sau thời gian chừng uống cạn một chén trà, thì một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phốc một tiếng khiến cho mặt nước dấy lên vô số bọt nước. Một lúc lâu sau mới dần khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Vị trí của hung đảo trước kia lúc này chỉ còn lại một lỗ hổng tối tăm, rộng hơn 10 dặm. Hơn nữa phụ cận vọc lên vô số hải tảo. Nơi này chính là hung đảo ngày đó sao? Càn Như Bình lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua cái cự động dưới đó. Sau khi thăm dò thoáng qua hang động dưới chân, Liễu Minh phát hiện chấn động pháp lực yếu ớt truyền ra. Có điều những chấn động này vô cùng yếu ớt, người bình thường căn bản không cách nào nhận ra, nhưng lại không thể che giấu được một tu sĩ sở hữu thần thức mạnh mẽ như hắn. Chúng ta xuống dưới xem qua một chút, bên trong dường như có tồn tại thứ gì đó. Liễu Minh liền tiếng đề nghị. Tuy rằng Càn Như Bình hiện tại không thể nhận ra điểm gì bất thường, thế nhưng nghe Liễu Minh nói vậy, nàng liền quả quyết gật đầu, lộ vẻ đồng ý. Vì vậy không lâu sau, hai người đã chậm rãi thâm nhập vào cự động bên dưới. Sau khi băng qua một đoàn hành lang tối tăm, trước mắt bọn họ liền xuất hiện một rãnh biển dài, được bao bọc bởi thạch bích màu xám cùng với rong biển xanh đậm hai bên. Tường đá nhìn như vô cùng thô ráp, khi sở lên lại truyền đến cảm giác bóng loáng dị thường. Sau khi men theo rãnh biển tiến về phía trước, hai người thình lình đến trước một nơi vô cùng rộng rãi, sóng nước dập dìu, ánh sáng màu lam dịu dàng, cùng với muôn loài cá biển đủ loại hình dạng, bơi lại như thoi đưa. Cảnh sắc rực rỡ xung quanh khiến đôi mị nhãn của Càn Như Bình không khỏi nổi lên ánh nhìn say mê. Trong vô thức, cô gái nhỏ này đã bước lên vài bước, bắt đầu đuổi bắt chơi đùa cùng với cá nhỏ trước mặt. Trong lúc đó thì Liễu Minh vẫn nguyên đứng tại chỗ cẩn thận quan sát chung quanh. Mặc dù không cảm ứng được điều gì bất ổn, nhưng chấn động mơ hồ của pháp lực lúc này đã mạnh thêm vài phần, kết hợp với cảnh vật thoạt nhìn an tĩnh chung quanh, càng khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Trong khi Liễu Minh còn đang do dự có nên rời khỏi nơi này hay không, thì phiến đá xám xịt ở bỗng dưng rung động kịch liệt, hơn nữa còn không ngừng phát ra từng tràng ông ông. Họ Liễu còn chưa kịp giữ chặt lấy nó thì phiến đá đã hóa thành một đạo hôi quang bắn ra lơ lửng trước người hắn. Gần như ngay lập tức, ánh sáng màu lam chung quanh dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, đồng loạt tụ tập về phiến phiến đá màu xám. Không đợi Liêu Minh kịp phản ứng, phù văn chính giữa phiến đá đã hấp thụ toàn bộ lam quang, khiến toàn bộ vân trận thình lình sáng bừng lên. Âm thanh xèo xèo vang ra liên tiếp, không gian bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một khe hở dài hẹp, tỏa ra lực hút mạnh mẽ, khiến sóng nước xung quanh không ngừng đong đưa. Cẩn thận! Liêu Minh thấy thế không chút chậm chế, điều động hắc quang mang theo sương mù màu đen bao bọc lấy Cản Như Bình ở phía trước, sau đó quyết đoán lao nhanh về phía rãnh biển mà cả hai tiến vào khi nãy. Đúng lúc này, lực hút tỏa ra từ phiến đá màu xám lần nữa tăng mạnh, hóa thành một vòng xoáy màu lam lan rộng ra bốn phía. Họ Liễu chỉ kịp nghe một tiếng oanh, sau đó một lực hút mạnh mẽ thình lình truyền đến từ phía sau, khiến cho thân hình hắn không cách nào tiến về phía trước thêm được nữa. Sau một khắc, hắn chỉ thấy trước mắt ngập tràn ánh sáng màu lam, hơn nữa còn có từng trận gió rét thấu xương không ngừng thốc tới. Trong lúc hoảng sợ, Liêu Minh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tế ra 12 khỏa sơn hà châu, xoay tròn ở trước mặt, rồi hóa thành một tầng kết giới màu vàng đất, che chở hai người bên trong. Đúng vào lúc này, âm thanh cọt kẹt kỳ quái không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa, ánh sáng màu lam khắp nơi còn khiến cho sóng biển luôn tục cuộn dâng. Đồng thời cảm giác trời quay đất cuồng cũng hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Không biết trải qua bao lâu, Liễu Minh mới nhận ra ánh sáng màu lam xung quanh bỗng nhiên biến mất. Khi hắn lần nữa nhìn rõ cảnh vật trước mắt, thì ấn tượng đầu tiên hiện ra, cảm giác u ám không thể nói nên lời.